Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, giúp ai? Đúng là mẹ nó kỳ quái. Người nói hai người bọn họ có phải hay không đã sớm biết đạo cái kia máy móc chiến tranh muốn nổ tung, làm sao lại sớm né? Kiếm quỷ phủi bụi trên người một cái. Vừa rồi ba người còn đang nghi ngờ cái này máy móc chiến tranh mọi người làm sao giống là lưu manh. Không phải phản công liền là tay không tấc sắt đánh. Ba người thảo luận chính hăng hái. Trong nháy mắt đứng vách núi liền ngã. Cái này còn không nói trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Ba người né tránh không kịp toàn bộ bị chôn dưới mặt đất. Ai biết, người tuổi trẻ kia có gì đó quái lạ a. Còn nói cái kia, eo kém chút cho ta chuồn. Đào quỷ vuốt vuốt eo ba người nhanh chóng đi theo. Đại chiến triển khai. Hai cái lần này đến đây binh sĩ cái nào không phải trải qua vô số huấn luyện. Khoảng cách 10 dặm đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Rất nhanh song phát binh sĩ đánh ở cùng nhau. Hai nước cao thủ cũng đánh ở cùng nhau. Parker cùng Algernon các chạm một bên. Nhìn xem hỗn loạn chiến trường. Đường Tiếu hai người rất nhanh liền đến. Thiếu gia, hiện tại lên hay không lên? Thiết thủ hỏi nói. Chờ một chút, còn không phải lúc. Đường Tiếu trầm giọng nói. Thế là hai người ẩn thân tại một cục đá to lớn phía sau. Giống như vậy tảng đá toàn bộ sa mạc thật đúng là không nhiều. Trên cơ bản đều là đá vụn. Đằng sau, Chu Phong ba quỷ một đường phi nước đại vậy mà hướng Đường Tiếu vị trí chạy tới. Thiếu gia, bọn hắn làm sao theo tới? Thiết thủ nhướng mày. Ba tên này hắn là không thế nào chờ thấy. Ai biết, nguyện ý đi theo liền theo đi. Vừa vặn cho chúng ta làm vũ khí sử dụng. Chúng ta hiện tại mục đích đúng là không thể để cho một phương thắng lợi. Tốt nhất song phương ngang tay. Hắn nói nghiêm túc. Thiết thủ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ Đường Tiếu ý tứ. Trước mắt cái khác có thể mặc kệ nhưng không thể mặc kệ an nguy của mình. Chu Phong ba quỷ rất mau tới đến dưới tảng đá lớn. Hắc. Ta nói huynh đệ đi làm sao không nói một tiếng. Đao mặt quỷ bên trên có chút không vui. Giống như là đang chất vấn. Ta vừa rồi đi tiểu. Cái này không cần gọi các ngươi đi. Ai ngờ đạo đổi cái địa phương máy móc chiến tranh liền nổ tung. Đường Tiếu nhún nhún vai biểu. Thị một mặt bất đắc dĩ. Chu Phong ba quỷ. Nghe xong Đường Tiếu lời này bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai không phải cái gì đã sớm dự đoán được. Mà là trùng hợp. Cái này đơn thuần trùng hợp. Mạng này quá tốt rồi a. Vậy chúng ta lúc nào bên trên? Đến lúc đó cùng một chỗ. Đao quỷ cầm đao tùy tiện nói nói. Đi, Đường Tiếu gật gật đầu. Số 7, ta nhìn chúng ta có cần phải xuất thủ. Hiện tại chiến cuộc rất hỗn loạn. Ngươi chỉ muốn xuất thủ xử lý ải nhân tư hai đài máy móc chiến tranh. Bộ dạng này ải nhân tư ổn thua. Đúng vậy a. Lên đi số 7, tay đều ngứa ngáy. Thay quần áo, bên trên, số 7 lông mày trầm xuống, vung tay lên, 10 cái người áo trắng lập tức thay quần áo, toàn bộ một thân Ellen đế quốc trang phục, xem xét liền là Ellen đế quốc cao thủ, mười mấy bóng người tẩu vọt ra ngoài, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, song phương riêng phần mình còn lại hai đài máy móc chiến tranh liều mạng công kích đối phương. Các loại công kích tầng tầng lớp lớp, Ellen binh sĩ đều đỏ mắt. Nhìn xem ải nhân tư binh sĩ tựa như là gặp giết cha mẹ cừu nhân. Nguyên bản ải nhân tư binh sĩ cũng bởi vì máy móc chiến tranh không địch lại đối phương mà có chút sĩ khí suy yếu. Thực lực bây giờ chuyển đến về tới một cái cũng là sĩ khí đại trấn. Máu đem màu đen sa mạc thạch đều nhuộm đỏ. Toàn bộ chiến trường bao phủ tại một cỗ lệ khí bên trong. Phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi. Các tướng sĩ quơ vũ khí liều mạng muốn chém chết đối phương. Hiện tại tất cả vinh quang tựa như là dùng vũ khí trong tay nhìn ra được. Thiếu gia, thiết thủ kêu một tiếng chỉ một bên phi nước đại đám người. Có chừng 10 cái. Lúc này chính hướng ải nhân tư quân đội phóng đi. Thật mạnh. Trước tiên Đường Tiếu cũng cảm giác được đám người kia khí tức là Ellen đế quốc cao thủ. Hắn không dám xác định. Dù sao đám người này quá lợi hại. Quét hình thuộc tính. Nhiệm vụ thành lập. Đám người kia tốc độ rất nhanh. Qua trong giây lát đã từ mấy người trong tầm mắt chạy qua. Hủy chủ nhân. Tổng hợp sức chiến đấu đều tại 9. Không trở lên. Sức chiến đấu không cách nào ước định. Đường Tiếu sững sờ. Hắn có chút ngây dại. Ellen lúc nào có như thế nhiều cấp 9 cao thủ. Lẽ ra một cái đế quốc tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 cái tả hữu. Trừ bỏ 2 cái mới vừa rồi bị nổ chết. Hẳn là chỉ có 8 cái. Lại nói văn võ tướng mấy người cũng chết, cái này cấp 9 cao thủ lại ít một chút. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy bình thường sao? Hắn kéo lấy cái cằm. Đối thiết thủ nói ra. Hẳn không phải là Ellen đế quốc cao thủ. Nói thế nào? Ta cảm thấy Ellen cũng không có khả năng có nhiều cao thủ như vậy. Thiết thủ đi theo nói. Nhìn xem đã đi xa đám kia cao thủ. Đường Tiếu đột nhiên liên tưởng đến trước đó dẫn đến 2 cái khai chiến 2 người cao thủ. Nếu không phải cái kia 2 người cao thủ từ đó đảo loạn 2 đại đế quốc cũng sẽ không đánh nhau. Những người này có phải hay không là cùng một bọn? Vậy rốt cuộc có mục đích gì a? Đường Tiếu không hiểu. Chủ nhân, những người này cũng phi nhân loại. Nguyên Bảo thanh âm đột nhiên xuất hiện. Đường Tiếu sửng sốt một chút, không phải nhân loại. Đột nhiên Đường Tiếu suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Không phải nhân loại vậy khẳng định liền là người áo trắng, lại là người áo trắng. Chúa tể thế lực cũng đã tham dự. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Chính mình cũng biết không có thể để một phương thua. Chúa tể làm sao không muốn nhân cơ hội thu phục một cái đế quốc. Như thế tham gia cũng là bình thường. Nghĩ tới đây hắn xem như nhất thông bách thông. Xem ra người áo trắng muốn giúp Ellen. Hắn nhướng mày lập tức nghĩ đến. Nhưng vì cái gì chúa tể không đi giúp trợ ải nhân tư? Nên biết đạo ải nhân tư bây giờ quốc thổ thế nhưng là Ellen càng lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa còn ở bên trong lục. Ellen tại biên cảnh. Lựa chọn như thế nào cũng sẽ không lựa chọn Ellen a. Đang nghĩ ngợi cảm giác được thiết thủ vỗ vỗ hắn, thiếu gia. Đánh nhau. Đường Tiếu ngẩng đầu nhìn lại. Người áo trắng đã tiến nhập ải nhân tư quân đội. Trong nháy mắt liền hổ gặp bầy dê. Lập tức liền bổ nhào một mạnh. Người áo trắng thực lực không thể nghi ngờ. Cường đại có thể xưng bá đại lục. Không thể lại để bọn hắn đánh rơi xuống. Không phải cân bằng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Trong lòng hạ quyết tâm, chúng ta lên. Công kích Ellen quân đội. Cái gì? Chu Phong ba quỷ sững sờ. Không phải mới vừa còn nói công kích ải nhân tư sao? Làm sao hiện tại bắt đầu công kích Ellen, huynh đệ không có lầm chứ? Lầm cái gì? Tình huống có biến. Lên a. Đường Tiếu lớn tiếng nói. Ba người này làm sao lằng nhằng. Thiếu gia, chúng ta thật công kích Ellen. Thiết thủ cũng có chút khó tin. Đương nhiên, không công kích Ellen chẳng lẽ muốn công kích ải nhân tư? Đường Tiếu trên mặt nghiêm. Chu Phong ba quỷ xoay mặt nhìn về phía chiến trường. Chuẩn bị phân tích một chút tình hình chiến đấu. Mà Đường Tiếu đã sớm cho Behemoth thú phát tín hiệu. Nơi xa chấm đen nhỏ Behemoth thú trong nháy mắt đi tới trước mắt. Behemoth chiến xa đã kêu gọi ra. Nói đến Behemoth chiến xa uy lực phi phàm, càng là gia nhập thiên lôi nộ. Mặc dù uy lực phi phàm nhưng còn không có đi lên chiến trường. Behemoth thú lập tức kéo Behemoth chiến xa. Thiết thủ, bên trên chiến xa, mặc dù thiết thủ còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hắn biết chỉ nghe thiếu gia chuẩn không sai. Phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã lên chiến xa. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,